Tận thế nhạc viên, chương 1404, thông báo tìm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt rơi vào Lâm Tam Tửu trên người một khắc này. Ngô Luân hé miệng, tựa hồ muốn nói chút gì. Đến hai người đi vào cửa về sau, nàng vẫn là không hề nói gì, lại đem miệng ngậm lại. Người đã đến, nàng nhẹ nhàng trên giường bỗng nhúc nhích, thực không thoải mái tựa như. Hắn là ai? Là ta mới vừa quen tiến hóa người. Lâm Tam Tửu đơn giản vì hai người giới thiệu một chút. Xích lại gần giường bệnh, hạ thấp giọng hỏi, tai nạn xe cộ là chuyện gì xảy ra? Người bị thương rồi sao? Não chấn động, bác sĩ nói là, Ngô Luân hữu khí vô lực nói. Trên người còn tốt, chỉ là có chút máu ứ động. Xe taxi mở đến một nửa lúc bị đừng xe đuổi theo đuôi. Ta đụng phải đầu, xem ra nàng cũng chịu một trận dày vò, lại không có nghỉ ngơi tốt. Đen ngòm dưới ánh mắt nổi lên một mảnh màu xanh, tiếng nói khô ráo khàn khàn, thậm chí liền thần thái đều có chút mộc giật mình. Chẳng trách vừa rồi đẩy cửa trông thấy nàng lúc, đều gọi Lâm Tam Tửu lấy làm kinh hãi. Bọn họ nói ta đã hôn mê một hồi, vừa tỉnh lại thời điểm, đem chúng ta đi dán quảng cáo sự cũng cho quên đi. Đó không phải là rất nghiêm trọng sao? Ngô Luân tựa hồ muốn chút đầu, lại cố kỵ đến thương thế mà nhịn được. Nàng kia một trương hơi có sưng vù mặt tái nhợt, đặt ở một gối đầu trên tóc đen, giống như lại thở dài một hơi liền dần dần biến mất. Bác sĩ nói là bình thường, nàng tin tức yếu ớt đến nỗi ngay cả nói chuyện cũng giống như ở lưng lời kịch. Ta đến buổi tối từ từ suy nghĩ đi lên, mới nhớ tới tìm ca đêm y tá muốn điện thoại, không nghĩ tới ngươi thật nhận điện thoại lại tới. Lâm Tam Tửu theo nàng ánh mắt vừa quay đầu, nhìn thấy nàng giường bệnh bên cạnh trong hộc tủ như cũ tại nạp điện điện thoại. Cắm một cái đại khái là mượn tới sạc pin, ngươi không có xảy ra việc gì liền tốt. Lâm Tam Tửu hiện tại nhớ tới, còn vẫn còn nỗi khiếp sợ vẫn còn. Ta theo ngươi đường về nhà tìm thật lâu, không ai trông thấy ngươi. Ta còn lo lắng cho ngươi có phải hay không bị bắt cóc. Ngô Luân thân thể không thoải mái, chỉ bỗng nhúc nhích khóe miệng, liền xem như cười qua. Nàng ánh mắt tại Hà Hoan trên người chuyển vài vòng, phảng phất có một chút đề phòng, nhỏ giọng hỏi, các ngươi là thông qua kia thông báo tìm người? Thật, thật là một cái khác tiến hóa người. Nàng giống như đến nay còn khó có thể hoàn toàn tin tưởng Lâm Tam Tửu cư nhiên là một cái tiến hóa người, mà không phải bệnh tâm thần. Đúng, Lâm Tam Tửu đáp, hắn sẽ không tổn thương ngươi. Ngươi yên tâm, Hà Hoan không giống như là cái loại này sẽ tùy ý đả thương người như tổn thương sâu kiến tiến hóa người. Điểm này đối với nàng mà nói, thật sự là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Nàng chỉ sợ chính mình muốn kiến thức đến đủ loại gia hỏa, sớm chuẩn bị sẵn sàng muốn cùng lệnh người chán ghét người giao thiệp. Bây giờ cái thứ nhất gia nhập người lại là Hà Hoan. Thật đúng là bảo nàng nhẹ nhàng thở ra. Vậy các ngươi, sau đó phải làm gì? Ngô Luân nhỏ giọng hỏi. Vấn đề này, Lâm Tam Tửu tại tới trên đường liền đã cùng Hà Hoan thương lượng qua. Chính như nàng sở suy luận đồng dạng, hắn cũng cho rằng, đã có tiến hóa người có thể bị truyền tống đến thế giới này đến. Đã nói lên nó cũng là tận thế hệ thống thế giới một bộ phận. Trên bản chất tới nói, hẳn là có thể cùng cái khác tận thế thế giới truyền lại câu thông tin tức. Bọn họ phải làm, là tại cái này kín không kẽ hở thế giới bên trong tìm được sơ hở. Phải làm đến điểm này, bọn họ liền cần càng nhiều nhân thủ, càng nhiều tin tức. Chúng ta trước mắt sẽ còn tiếp tục giải quảng cáo, tìm càng nhiều tiến hóa người. Nàng cho Ngô Luân dịch tốt chăn, nhìn thoáng qua đối phương trên điện thoại di động thời gian. Đã tháng 6 số 10 rạng sáng 4:15, vừa rồi Ngô Luân nhắc qua, đến sáng nay 10 giờ nàng liền có thể làm xuất viện. Nàng kỳ thật hẳn là lại nghỉ ngơi 1-2 ngày, sở dĩ vội vã phải thật sớm xuất viện. Nàng nói là bởi vì lại một ngày viện liền phải tiểu 1.000 khối tiền. Nàng lại không dậy nổi. Đối với có được 1.000 trương đồng dạng số ID tiền mặt tiến hóa người tới nói, Lâm Tam Tửu đối với cái này cũng không có biện pháp. Những chuyện này ngươi cũng không cần lo lắng. Ngươi bây giờ còn có thể ngủ tiếp thượng 6 giờ. Ta đến lúc đó tới đón ngươi. Nàng đành phải hướng Ngô Luân cười một tiếng. Nói, ta sẽ không làm loạn. Người thế giới nhất định có thể chống đến ngươi xuất viện. Tuyệt không buồn cười. Ngô Luân lẩu bẩu một câu. Đem chính mình vùi vào gối đầu cùng trong chăn. Mặc dù Hà Hoan cũng không có bao nhiêu tiền. Bất quá hắn lại cho chính mình lấy được một gian rất ra dáng chung cư. So với Ngô Luân ra tới nói. Cách bệnh viện gần hơn nhiều. Lâm Tam Tửu dứt khoát theo hắn trở về. Hai người bọn họ trong lúc đó còn cần hiểu nhau địa phương. Thực sự quá nhiều. Làm Hà Hoan rót cho mình một ly whisky thời điểm. Ngoài cửa sổ sắc trời đã dần dần cạn. Tảng sáng ám lam thẩm thấu thủy tinh. Đem hắn vẻn vẹn lóe lên đèn đặt dưới đất trong phòng khách nhiễm ra sương mù bình thường ấm lạnh phối màu. Từ khi bị truyền tống đến nơi đây về sau. Ta ghét nhất sáng sớm. Hắn quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Thấp giọng nói, một ngày trôi qua, lại một ngày muốn tới. Giống cối xay đồng dạng đem ta mài đến càng ngày càng mỏng. Ta lại đối với cái này không có biện pháp. Hà Hoan ngửa đầu đem whisky đều đổ vào cổ họng bên trong. Chờ chứa khối băng cái chén trở xuống trên mặt bàn lúc. Mắt của hắn đuôi, đôi môi đều nhàn nhạt bao phủ ửng hồng. Tỉ mỉ ngũ quan nhìn như là rơi vào tơ lụa thượng cánh hoa. Bề ngoài của hắn nhã nhặn nhu nhã, vừa nói, một động tác lúc, lại có thể khiến người ta cảm giác hắn trên người gần như sắc bén dứt khoát kiên quyết. Chúng ta nói chính sự, người nói muốn đánh quảng cáo tìm tiến hóa người. Cái chủ ý này là không tệ. Lâm Tam Tửu chờ hắn tiếp tục nói đi xuống. Nhưng là, dựa vào làm tiền đi mua quảng cáo. Điểm này liền không thực tế. Hà Hoan thở hắt ra. Tựa hồ bị gợi lên hồi ức, người đến thời gian ngắn, đối địa phương này giải không sâu. Người cũng biết, ngay cả điện thoại hào đều khống chế được như vậy nghiêm. Huống chi là tiền mặt, coi như ngươi bây giờ đi đoạt ngân hàng. Lấy tới nói ví dụ 100 vạn đi, trừ phi ngươi một chương ra bên ngoài chậm rãi hoa. Nếu không ngươi tiền này cũng chỉ có thể nát trong tay. Vì cái gì? Vượt qua 1 vạn tiền tài lui tới. Nhất định phải đi ngân hàng chuyển khoản. Hà Hoan cười một tiếng. Tựa ở ghế sofa bên trên. Hắn mặc dù uống rượu. Tửu lượng lại tựa hồ như không lớn. Đây là bọn họ luật pháp quy định. Tại cái này kim ngạch trở lên. Xuất nhập mỗi một bút tiền. Đều phải có lai lịch. Có đi hướng. Có dấu vết mà lần theo. Người xách một cái túi tiền mặt đi tìm đài truyền hình đánh quảng cáo. Nhân ra quay đầu liền có thể báo cảnh sát. Nhưng này dù sao cũng là tiền mặt. Đồng tiền mạnh. Cho dù có quy định như vậy. Cũng chỉ có người nguyện ý thu a, không nói những cái khác. Hán quân không liền nói chính mình đoạt một chiếc xe chở tiền sao. Nếu như cùng ngươi liên hệ người không phải đi chính đạo. Kia xác thực có người nguyện ý thu. Tất nhiên, 100 khối tiền có thể quy ra tiền thành mấy chục liền không nói được rồi. Hà Hoan giải thích nói, đường đường chính chính làm ăn người, thu tiền cuối cùng không phải đều phải cầm tới ngân hàng đi sao? Không có tương ứng ghi chép, ngân hàng có thể làm trận tịch thu, không tại ngân hàng bên trong tiền, chẳng khác nào không phải ngươi, bởi vì không xài được bao nhiêu, hơn nữa coi như người khác nguyện ý thu ngươi tiền mặt. Dưới đại đa số tình huống ngươi cũng không dám cho, nói thế nào? Lâm Tam Tửu ngẩn ra, đại ngạch tiền mặt lui tới không nhận bảo hộ, người tiền cho ra đi, nhân ra nhận lấy đến rồi, hắn có thể chỉ chớp mắt nói không thu qua cảnh đến rồi. Trước bắt chính là ngươi, cho nên dần già, không có người bình thường sẽ tiếp nhận đại ngạch tiền mặt giao dịch. Chẳng lẽ chúng ta còn vì đánh quảng cáo loại sự tình này? Khắp thế giới đi tìm hắc đạo, nghĩ biện pháp rửa tiền. Vậy coi như vòng xa đường. Hán quân hoàn toàn chính xác cũng đã nói. Hắn đoạt xe chở tiền lúc làm quen không ít thế giới ngầm bên trong người. Nhìn đại khái chính là nguyên nhân này. Mặc dù hắn không biết tại sao. Liền 1.600 vạn đều có lòng tin có thể tiêu hóa hết. Đáng tiếc chính là hiện tại Lâm Tam Tửu thực sự liên lạc không được hắn. Cùng này đồng lý, cái gì châu báu ngọc thạch hoàng kim loại hình đồ vật. Ngươi không có mua sắm văn kiện, phẩm chất giấy chứng nhận lời nói. Chỉ sợ còn không bằng nhặt tiền bao tới cũng nhanh. Hà Hoan tự giễu tựa như cười một tiếng. Thập nhị giới bên trong không phải có cái kia hồng tinh sao? Ta vốn dĩ muốn thử xem vận khí. Kết quả vừa vào cửa tiệm, bọn họ nhìn cũng không nhìn hồng tinh. Trước quản ta muốn giấy chứng nhận thân phận cùng các loại thủ tục. Lâm Tam Tửu không khỏi nghe được giật mình. Nói như vậy, trong thế giới này, đáng giá nhất không phải tiền, cũng không phải hoàng kim châu báu. Hà Hoan duỗi ra một cái tay, tại không trung so một cái vòng tròn. Đáng giá nhất là quan phương cho ngươi đóng dấu. Từng cái bộ môn, từng cái thủ tục, vô số con dấu. Không có bọn chúng, ngươi tiền không phải tiền. Ngươi người này cũng không phải người. Lâm Tam Tửu hít vào một hơi. Nhất thời chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp đều giống như bị thật dày tơ nhện cho buộc chặt chặt chẽ đồng dạng. Không thở nổi, nàng đi lòng vòng thân thể. Giống như tại hạ ý thức xác nhận chính mình như cụ có thể động. Lúc này mới hỏi, vậy ngươi có ý định gì? Không cần nghĩ đến quá phức tạp. Hà Hoan trầm ngâm nói, không bằng trực tiếp đi muốn ăn đòn quảng cáo địa phương. Chúng ta có là vũ lực, gọi một cái đài truyền hình người phụ trách loại hình khuất phục còn không đơn giản sao? Người khác dùng tiền đổi bọn họ phục vụ, chúng ta dùng chính bọn hắn mệnh đổi. Rốt cuộc là tiến hóa người, coi như bình thường đối mặt người bình thường lúc rất nhiều khắc chế, nên hung ác lên lúc cũng không chút do dự. Vậy làm như vậy, Lâm Tam Tửu gật gật đầu, cảm giác thoáng khoan khoái một chút. Hai người liền kế hoạch tiếp theo nói chuyện trong chốc lát. Lại làm xong phân công, chờ đều thương lượng đến không sai biệt lắm thời điểm, sắc trời từ lâu sáng rồi. Chờ Lâm Tam Tửu đem Ngô Luân mang về nhà thời điểm, đã chừng một ngày một đêm đều chưa kịp luyện tập ý thức lực. Bởi vì thời gian quan hệ, bị hao tổn này một bộ phận ý thức lực mặc dù không nhiều, nhưng là có hay không còn có thể lại dựa vào luyện tập bù đắp đứng lên. Liền ý lão sư cũng không dám khẳng định, nhưng mà nàng không có vì thế sa sút. Từ khi đi vào thế giới này về sau, nàng cuối cùng là có nhiệt tình, có phương hướng, cũng có đồng bạn, nàng nhất định có thể đem tin tức truyền ra ngoài. Đợi đến lễ bao tới đón nàng ngày đó, người đi làm cái gì? Làm Lâm Tam Tửu chuẩn bị muốn lần nữa ra cửa lúc, Ngô Luân theo trong chăn lộ ra một cái đầu, ấm ức hỏi, còn dư không ít miếng quảng cáo. Nàng run lên trong tay một xấp giấy. Tại Hà Hoan kế hoạch trước khi bắt đầu, ta muốn tận lực đem bọn nó đều dán xong. Ngô Luân do dự một chút, hỏi, kia, ta đây đi chung với ngươi à, chỗ nào có thể để cho vừa xảy ra tai nạn xe cộ bệnh nhân đi theo mình nữa giày vò. Lâm Tam Tửu dứt khoát đi qua, đem chăn nhét vào dưới người nàng, đưa nàng gắt gao bao thành một cái cuốn nhi. Thịt người cuốn chống cự không được, đã trong chăn kìm lòng không đặng cười nửa ngày. Nàng lúc này mới dặn dò nói, hảo hảo đợi, ta dán xong liền trở lại. Xuống lầu lúc, Lâm Tam Tửu xa xa nhìn thấy một cái nửa chọc đầu. Ánh mắt tại người kia trên lưng dừng lại mấy giây, mới tiếp tục hướng chung cư bên ngoài đi. Nàng vẫn cứ dùng là cố ý thay đổi qua dáng đi. Đi trên đường lại chậm lại lao lực, tăng thêm nàng lần này dự định đi xa chút địa phương dán quảng cáo. Dứt khoát ngồi xe đi trung tâm thành phố. Nàng trên đường còn nhận được Ngô Luân điện thoại, một bên ngồi xe một bên nói chuyện phiếm, cũng là không tính nhàm chán. Hạ xe bus về sau, Lâm Tam Tửu tại nhìn thấy cái thứ nhất cột điện trước ngừng lại, nhưng không có động thủ dán quảng cáo. Bởi vì căn này trên cột điện đã có một chương thông báo tìm người, xin giúp ta tìm xem trượng phu của ta. Tại một chuyến này tiêu đề hạ in một chương hán quân mặt. Đoạn thứ nhất là viết như vậy, hắn có việc rời nhà về sau, tại ngày mùng 6 tháng 6 buổi sáng gọi điện thoại cho ta, muốn ta cùng hắn tại nơi nào đó gặp mặt. Từ đó về sau người liền mất tích. Hắn rời nhà lúc người mặc một bộ màu lam mặc áo, tấu chương xong. Cách chương.